Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 90, thuyết khách. Nành khách Tùng đeo cà vạt, bưng khay đi tới, trong mâm là một phần bảng giá đơn. Triệu đạo trưởng, vị khách nhân này, ngài hai vị cần gì không? Lễ phép nói, đồng thời đem bảng giá đơn đưa tới Triệu Nhiên đối diện vị kia trung niên tu sĩ trước mặt. Triệu Nhiên khoát tay áo, ta không cần, ngươi hỏi một chút quý khách. Đối diện tu sĩ kia nhìn một chút bảng giá đơn, lại nhìn một chút Triệu Nhiên, nhíu mày không hiểu. Nghênh khách Tùng lập tức giải thích, bản khách sạn tự chủ kinh doanh, đơn độc hạch toán, không có quan hệ gì với Tông Thánh Quán. Tu sĩ kia nghĩ nghĩ, lấy ra một thỏi bạc, dòng giã 5 lượng, vỗ lên bàn. Một bình tơ bạc hương dễ trà, hai cái cái chén, Triệu Hành tẩu nước trà phí. Ta giao, nghênh khách Tùng lễ phép nhắc nhở. Vị quý khách kia, một bình tơ bạc hương dễ trà 5 lượng bạc không sai. Thêm hai cái chén, mỗi cái chén 50 lượng. Tu sĩ kia lập tức ngây dại, đang muốn nổi giận. Nghênh khách Tùng nói bổ sung, vô hạn tục chén. Tu sĩ kia nghĩ nghĩ, cắn răng lại lấy ra một trương 100 lượng ngân phiếu. Thêm, Triệu Nhiên khẽ vuốt cằm. Đa tạ, trung niên tu sĩ nói. Ta họ Cố, tên Liền Sa, hôm nay thụ thúc phụ chi mệnh. Riêng Tông Thánh Quán cùng Sùng Đức Quán ở giữa phân tranh mà tới. Triệu Nhiên không hiểu, Tông Thánh Quán cùng Sùng Đức Quán. Phân tranh, nước trà bưng lên. Cố Toại Viễn trước đem hai cái chén rót đầy, đem bên trong một cái chén đẩy lên Triệu Nhiên trước mặt. Bưng lên một cái khác, cái chén một ngụm rót hết, rót đầy, lại rót, thẳng đến trong bầu nước trà thấy đáy. Thế là chào hỏi nghênh khách Tùng, tục chén, lại thúc giục Triệu Nhiên, uống trà. Triệu Nhiên buồn cười bưng chén lên nhấp một cái. Chỉ thấy Cố Toại Viễn mặt lộ mỉm cười, ba ngón tay chuyển nhà mình chén trà, chậm rãi nói, Giang trưởng môn lần này xông ra một chút tai họa, trêu đến Sùng Đức Quán rất là không thích. Cảnh đại trưởng lão vốn muốn trên tổng quan lý luận, bị nhà ta thúc phụ khuyên can. Triệu Nhiên hỏi, cái gì tai họa? Cố Toại Viễn nói, Triệu Hành tẩu hẳn là không biết. Giang trưởng môn lần này tại Quý Châu thời điểm, một lần tình cờ gặp được cảnh đại trưởng lão tỷ nữ. Bỗng nhiên liền, ân, ha ha, lẽ ra đâu, một cái tỷ nữ mà thôi. Giang trưởng môn nếu là quả thật thích, cho cảnh đại trưởng lão nói một tiếng, cũng không phải không thể nha. Nhưng hắn lại, ai, tóm lại đâu, nói không nên lời a. Triệu Nhiên đưa tay ra hiệu. Tiếp tục, Cố Toại Viễn thản nhiên nói, cái này dùng một lát mạnh, sự tình cũng không phải liền biến vị rồi. Cảnh đại trưởng lão cảm nhận được nhục nhã, ân, thật sâu nhục nhã, ngươi nói hắn đường đường quán các đại trưởng lão, cảnh thị chi chủ, ngay cả mình bên người một cái nho nhỏ tỷ nữ cũng không thể che đậy đến an toàn. Còn như thế nào có mặt mũi tại trong giới tu hành hành tẩu? Sùng Đức Quán như thế nào tại Thiên Hạ Quán trong các đặt chân? Triệu Nhiên lần này minh bạch, đối phương đem Thủy Vân San sự tình đổi một người, muốn rũ sạch Thủy Vân San ra mặt làm mồi nhử, thiết lập ván cục vu hãm Giang Đằng Hạc một chương này. Dùng người bên ngoài đỉnh nồi, ngược lại thật sự là giỏi tính toán. Chỉ nghe Cố Toại Viễn tiếp tục nói, cũng may nhà ta thúc phụ cùng cảnh đại trưởng lão có bạn cũ tình nghĩa. Lại cùng Giang trưởng môn cũng có vài chục năm giao tình. Nghe nói về sau cực lực cản trở, khó khăn mới đưa cảnh đại trưởng lão trấn an xuống tới. Không đến mức đem việc này làm lớn chuyện. Lão nhân gia ông ta lời nói, chuyện này nếu là vỡ lở ra, đối Giang trưởng môn danh vọng cũng là đả kích thật lớn. Vì một cái tỷ nữ, ai, tội gì khổ như thế chứ? Triệu Nhiên cười cười, hỏi, cho nên nói, ngươi là đến bàn điều kiện. Cố Toại Viễn lại đem nước trà trong chén rót vào trong miệng. Trà này thật là thơm. Triệu Hành Tẩu hiểu lầm. Điều kiện gì không điều kiện? Cố Mỗ này đến Đại Quân Sơn là vì hóa giải gút mắc mà tới. Cảnh đại trưởng lão cùng Giang trưởng môn đều là nhà ta thúc phụ bạn cũ. Nhà ta thúc phụ thực sự không muốn nhìn thấy bọn họ hai vị chuyện như vậy mà sinh ra khập khiếng. Vì vậy để cho ta đến đây làm người trung gian. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Ngươi muốn làm sao hóa giải? Cố Toại Viễn thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, việc này nhắc tới cũng dễ dàng. Cảnh đại trưởng lão có vị tục gia vãn bối, Triệu Hành Tẩu chắc là biết được. Triệu Nhiên ngẩn người, Cảnh Chí Ma. Cố Toại Viễn thân thể hướng về sau, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay hư điểm Triệu Nhiên, cười nói, Triệu Hành Tẩu là cái cơ linh người, không cần Cố Mỗ nhiều lời. Kia Cảnh Chí Ma đừng quản phạm vào chuyện gì, nói cho cùng cuối cùng bất quá là cái người trong thế tục, đến nay một mực giam giữ tại tổng quan ngục bên trong, tính được đã có 5 năm, khổ quá ăn đến đủ. Đối Sùng Đức Quán tới nói, thật sự là một kiện cực kỳ không thể diện sự tình. Bây giờ càng liên lụy đến mất tích Cảnh Chí Vũ, đều nói Cảnh Chí Vũ là ám sát Triệu Hành Tẩu chân hung. Nhưng vô luận như thế nào, hung thủ rốt cuộc đã chết. Nếu như hung thủ thật sự là Cảnh Chí Vũ, Triệu Hành Tẩu mối thù của ngươi cũng đã báo. Nếu như không phải Cảnh Chí Vũ, nơi nào lại có cái gì thù đâu. Các ngươi muốn làm sao xử lý? Cho nên, nhà ta thúc phụ ý tứ, lâu quan có thể hay không đem cái này vụ án rút lui. Quan này ti không có ý nghĩa, đánh xuống không biết nên đánh bao nhiêu năm. Không nếu như để cho Cảnh Chí Ma về nhà giam giữ trông giữ, Cảnh Chí Vũ sự tình cũng không cần lại truy tìm đi xuống. Ngươi xem coi thế nào? Triệu Nhiên bật cười, lớn như vậy bản án, Đông Cực các cùng Tam Thanh các liên hợp truy tra. Cái này có thể là ta lâu quan nói rút lui liền có thể rút lui. Cố Toại Viễn đồng dạng cười một tiếng, cũng không gạt Triệu Hành Tẩu. Vụ án này vượt qua 5 thật sự là quá lâu, liên lụy Đông Cực các cùng Tam Thanh các tinh lực cực lớn. Hai trong các đối với cái này sớm có phàn nàn, kỳ thật tính được cơ bản đã tra được không sai biệt lắm. Trương Vân Triệu cái chết ở chỗ Cảnh Chí Ma trong lúc vô tình tiết lộ tin tức. Mà hung thủ Cảnh Chí Vũ cũng tại ám sát Triệu Hành Tẩu thời điểm thân tử đạo tiêu. Triệu Hành Tẩu đã sách Trương Vân Triệu báo thù. Cảnh Thị cũng tại trong chuyện này bỏ ra đại giới. Cứ như vậy kết án, không phải cực kỳ được chứ? Triệu Hành Tẩu yên tâm, chỉ cần lâu quan báo cáo rút lui án, chúng ta tin tưởng Đông Cực các cùng Tam Thanh các tất nhiên cầu còn không được. Thì ra là thế, cứ như vậy sự kiện, chỉ cần Triệu Hành Tẩu ứng thừa, Tông Thánh Quán cùng Sùng Đức Quán ở giữa ân oán xóa bỏ. Cảnh đại trưởng lão không chỉ có sẽ không đi tổng quan tố giác Giang trưởng môn, ngược lại sẽ đem kia tỷ nữ đưa lên Đại Quân Sơn hầu hạ Giang trưởng môn. Nói, Cố Toại Viễn mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc. Kia tỷ nữ nhũ danh Thủy Nương, Triệu Hành Tẩu chỉ cần đem danh tự này báo biết Giang trưởng môn, Giang trưởng môn liền biết ý gì. Hắc hắc, Cố Toại Viễn lại khoan thai hướng về sau khẽ nghiêng, cười lạnh hai tiếng. Nếu không phải như vậy, Giang trưởng môn tại Thần Sơn bên trong ép buộc nữ tử một chuyện, chắc chắn xôn xao, thiên hạ đều biết, lâu quan ngàn năm thanh danh sợ vào hôm nay sa đọa vậy. Chính thao thao bất tuyệt ở giữa, chợt thấy trong đầu trì trệ, mạch suy nghĩ lập tức có chút theo không kịp. Nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, mới vừa nói đến, bỗng nhiên lại là ngẩn ngơ. Trong đầu một đạo phát ra trận trận trống không. Dần dần choáng váng thời khắc, chén trà trong tay ngã xuống tại đất. Ninh Khách Tùng cùng Mã Thượng Công nghe được chén trà trên mặt đất vỡ nát âm thanh, vội vàng chạy tới, chỉ thấy Cố Toại Viễn đầy mắt đều là ngốc trệ, khóe miệng lưu lại một đạo nước bọt, lại gặp Triệu Nhiên cười khẩy, dám nhục lão sư ta, còn tưởng là cái không tầm thường nhân vật hung ác, lại nguyên lai là cái củi mục kim đan, ngay cả huyễn trận đều không cần. Quơ lấy chén trà, hung hăng nện ở Cố Toại Viễn trên mặt, lập tức nện đến mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Cố thị phái tới bàn điều kiện Cố Toại Viễn bị Triệu Nhiên nổ xuống Đại Quân Sơn. Triệu Nhiên đem việc này cáo chi Ngụy Chí Chân. Ngụy Chí Chân gật đầu, sư đệ làm tốt, không nói trước cảnh trí ma sự tình có thể hay không lấy ra đàm. Vô luận điều kiện gì, chỉ cần cùng đối phương nói chuyện xuống dưới, an vị thực giang đằng hạc ép buộc dân nữ một chuyện, vậy coi như thật ngã vào đi. Đây mới là hung hiểm nhất địa phương, tay cầm một khi tại nhân thủ bên trên, vậy liền trung thân bị quản chế tại người. Đối phương tuyệt không có khả năng chỉ dùng lần một lần hai, tất nhiên là một lần lại một lần, sinh sinh không dứt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,